Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5546, chương 5545, tổn thất cực lớn. Trải qua một ngày giao chiến, ban đêm đại chiến đã nghỉ, trừ đốc thúc bố trí phòng vệ trưởng lão bên ngoài, còn lại Thiên Thủy Tông trưởng lão đều ở trong Phúc Thủy Điện tề tụ. Thượng võng như thế nào? Tông chủ Sở Hy ngồi tại chủ vị, cao giọng hỏi. Lâm Bạch đứng ở phía dưới, lẳng lặng nghe. Tam trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, mở ra đằng sau, tinh tế bẩm báo, tính đến trước mắt có thể thống kê đến nhân số. Trận chiến ngày hôm nay, tông môn đệ tử ước chừng bỏ mình 150.000 người, trong đó, đệ tử ngoại môn 100.000, đệ tử nội môn 50.000. Tam tuyệt đệ tử ước chừng vẫn là có 5.000 người. Bị thương người, ước chừng hơn 400.000 người. Nghe thấy chiến tổn, Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng tụ. Đây mới là khai chiến sơ nhật, liền có như thế to lớn chiến tổn. Nếu là dựa theo hôm nay chiến tổn tiếp tục nữa, Thiên Thủy Tông tại nửa tháng sau, chắc chắn bị thiên địa môn tàn sát trống không? Tông chủ Sở Hy khẽ nhíu mày, hỏi. Cái kia thiên địa môn đâu? Ta nhìn thiên địa môn cũng tổn thương không ít đi. Tam trưởng lão nói ra. Căn cứ môn hạ đệ tử đưa đến nhiệm vụ đường hối đoái điểm cống hiến thiên địa môn lệnh bài đệ tử. Thống kê, thiên địa môn tổn thương nhân số ước chừng là tại 7.8 vạn tà hữu. Trong đó, nhiệm vụ đường thống kê. Thiên địa môn đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận 57.000 khối. Đệ tử nội môn lệnh bài 20.000 khối, còn lại tam tuyệt lệnh bài đệ tử một số. Tông chủ sau khi nghe nói, sắc mặt có chút trầm xuống. Cái này so sánh số lượng báo ra đến về sau, không chỉ là tông chủ, Phúc Thủy Điện bên trong các trưởng lão khác sắc mặt cũng là rất khó coi. Chiến tổn quá cao, mà lại hôm nay trận đầu, xem như ngang tay. Thiên địa môn tất nhiên không có lấy ra toàn bộ thực lực. Chỉ là đơn thuần đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông danh giới cuối cùng. Ngày mai, từ nay trở đi, chỉ sợ thiên địa môn liền sẽ toàn lực xuất thủ. Đến lúc đó Thiên Thủy Tông tổn thương võ giả tất nhiên càng nhiều. Đại trưởng lão giờ phút này chắp tay nói ra. Tông chủ, môn hạ đệ tử vì tông môn dục huyết phấn chiến. Có chết cũng vinh dự. Chúng ta đều không sợ không hối hận. Tông chủ than nhẹ một tiếng. Nói ra, không biết chư vị trưởng lão có thể có cái biện pháp gì. Có thể đánh lui thiên địa môn. Thiên Thủy Tông các trưởng lão nhao nhao ngậm miệng không nói. Con mắt thay đổi, đang tự hỏi đối sách. Lúc này, một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Tông chủ, Thiên Thủy Tông mặc dù cái này 1-2 vạn năm qua. Tích lũy xuống một chút không tầm thường nội tình cùng thực lực. Nhưng cùng thiên địa môn so ra, hay là kém không ít. Thế nhưng là nơi đây là trên thủy kính hải, là chúng ta Thiên Thủy Tông địa bàn. Thiên địa môn mặc dù chuẩn bị thỏa đáng, nhưng muốn đem chúng ta Thiên Thủy Tông nuốt hết, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Một vị khác trưởng lão mở miệng nói ra, tông chủ, thiên địa môn lặn lội đường xa mà đến. Lực lượng dự bị trống rỗng. Chúng ta không cần cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được. Không được bao lâu, bọn hắn tất nhiên sẽ nhịn không được mà lui binh. Giữa sân, không ít trưởng lão nói ra cái nhìn của mình. Có người chủ trương cùng thiên địa môn quyết nhất tử chiến. Có người chủ trương kế hoãn binh, kiềm chế thiên địa môn. Tất cả trưởng lão, người một lời ta một câu. Nói đến quên cả trời đất. Tông chủ Sở Hy càng nghe càng đau đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường võ giả thời điểm, không khỏi đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch, hỏi, thánh tử, người có thể có cái biện pháp gì? Toàn trường trưởng lão an tĩnh lại, đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch nói ra, kỳ thật muốn đánh lui thiên địa môn, rất dễ dàng, Lâm Bạch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Trong mắt đều lộ ra một tia mê hoặc. Rất dễ dàng. Thiên địa môn khí thế hung hung. Xuất động mấy trăm vạn đệ tử. Đại quân áp cảnh, quảng cáo thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều tới hơn 200 vị. Thậm chí âm thầm còn có đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ. Muốn đem bọn hắn đánh lui. Cái này nói nghe thì dễ. Các trưởng lão cho ra tới ý kiến. Chính là kéo dài. Kéo tới thiên địa môn kiên nhẫn hao hết. Tự nhận là vô lực đánh bại thiên thủy tông. Bọn hắn tự nhiên sẽ rút đi. Có thể Lâm Bạch lại nói. Đánh bại thiên địa môn rất dễ dàng. Không ít trưởng lão đều vểnh tai. Muốn nghe xem Lâm Bạch cao kiến. Đại trưởng lão hỏi. Thánh tử có gì diệu kế? Xin mời nói thẳng đi. Lâm Bạch thở sâu. Nói ra. Thành như vừa rồi trưởng lão lời nói. Thiên địa môn lặn lội đường xa không xa vạn dặm đi vào thủy kính hải bên trên. Cho nên, thiên địa môn khẳng định là muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì bọn hắn một khi kéo dài thêm, hậu phương tiếp tế tài nguyên không đủ. Bọn hắn liền sẽ không gì sánh được bị động. Ma giới chiến tranh, đơn giản chính là ba loại đồ vật tiêu hao. Một loại là võ giả, một loại là đan dược, một loại là binh khí. Chỉ cần chúng ta chặt đứt thiên địa môn trên thủy kính hải vật tư tiếp tế. Thiên địa môn tự nhiên sẽ chủ động lui binh. Lâm Bạch từ từ đem biện pháp của mình nói ra. Đại trưởng lão nhíu mày nói ra. Thánh tử nói đến dễ dàng. Nhưng làm lại là rất khó a. Một vị khác trưởng lão cũng nói. Như thế nào mới có thể chặt đứt thiên địa môn tài nguyên cung cấp đâu. Lâm Bạch nói ra. Ta đã nắm giữ một chút tin tức. Nhưng ta không tiện nói rõ. Lâm Bạch ý vị thâm trường nhìn về phía tông chủ Sở Hy. Thiên địa môn trên thủy kính hải bố cục vạn năm. Liền ngay cả Ô Hưu cùng Tề Khôn bực này thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Đều là bọn hắn ám tử. Mặc dù Ô Hưu cùng Tề Khôn đã bại lộ. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám cam đoan thiên địa môn thái ất trưởng lão bên trong liền không có. Thiên địa môn ám tử. Tông chủ Sở Hy nghe vậy. Nói ra, đã như vậy, chư vị trưởng lão liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Còn xin chư vị trưởng lão bảo trì cảnh giác, để phòng thiên địa môn trong đêm đánh lén. Chư vị trưởng lão đều hiểu Lâm Bạch là muốn cùng Sở Hy. Mật thám, liền không có lưu lại. Chắp tay thi lễ đằng sau. Quay người liền đi, chính tất cả trưởng lão sau khi rời đi. Phúc thủy điện bên trong liền chỉ còn lại có. Tông chủ Sở Hy. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng trưởng lão các bên trong sắp xếp tiến 20 vị trí đầu trưởng lão. Những trưởng lão này đều là thiên thủy tông bên trong tâm phúc. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Tam trưởng lão nói ra, Lâm Bạch thánh tử, hiện tại đã không có những người khác. Ngươi có gì diệu kế? Lâm Bạch chắp tay đối với tông chủ Sở Hy. Hỏi, ta cả gan hỏi một câu. Tông môn nội tình còn có thể chống bao lâu? Tông chủ Sở Hy hỏi. Lâm Bạch thánh tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Bạch nói ra, ta chỉ là muốn biết tông môn nội tình bên trong đan dược và binh khí tiêu hao tình huống. Đan, dược và thần binh, đều là thuộc về thiên thủy tông nội tình bên trong một bộ phận. Thiên thủy tông trong bảo khố tất nhiên có đại lượng trữ hàng. Dùng cho bất cứ tình huống nào. Đây cũng là nội tình một trong. Cùng thiên địa môn trận đại chiến này bắt đầu, tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn đan dược cùng thần binh. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, thiên thủy tông cùng thiên địa môn song phương đều đầu nhập vào mấy trăm vạn võ giả tham chiến. Ta đoán sơ qua một chút, mỗi vị võ giả mỗi một ngày đan dược tiêu hao đều có mấy triệu nhiều. Ta cũng không hiểu rõ tông môn nội tình, cho nên ta không biết trong tông môn đến tột cùng có bao nhiêu đan dược dự trữ, có bao nhiêu thần binh dự trữ. Lâm Bạch chăm chú nhìn tông chủ Sở Hy hỏi. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe. Tông chủ Sở Hy nhíu mày. Nói ra, đại trưởng lão, nói cho hắn biết đi. Đại trưởng lão do dự một chút. Tông môn nội tình chính là tông môn cơ mật tối cao. Bình thường thái ất đạo qua cảnh giới võ giả đều khó mà biết được. Chỉ có trong tông môn tầng cao nhất nhân vật, mới có tư cách tiếp xúc đến tông môn chiến thuật dự trữ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.